Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 776, lên xe trước sau mua vé bổ sung. Không có người có thể cự tuyệt chân thành, nhưng là ý chí sắt đá Tào Mụ có thể. Nàng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá Tần Phi lời nói bên trong có một nhỏ câu nói, ngược lại là thật làm cho nàng có một chút xúc động. Cái này cùng Tần Phi thật không chân thành không có chút nào quan hệ. Cái kia chính là, ngươi chỉ có một đứa con gái. Ngươi chẳng lẽ vậy hy vọng nàng rời đi thân thể ngươi sao? Nàng đúng là có chút không bỏ. Nàng ngoại trừ nữ nhi này, không có gì cả. Nói không lo lắng, nói không đau lòng, vậy cũng là giả. Cho nên nàng ánh mắt xẹt qua không đành lòng, trên mặt nổi lên một loại mâu thuẫn. Tần Phi trước tiên liền thấy trên mặt nàng mâu thuẫn, tiếp tục nói, bá mẫu, Tào Ảnh mệnh vốn là rất khổ. Từ nhỏ ngươi cùng ba ba của nàng liền tách ra, hai người đem nàng nhét vào bà nội nàng, đối nàng hờ hững, nàng là rất khát vọng. Phụ mẫu yêu, ta cũng biết ngươi một mực đối với nữ nhi hổ thẹn. Ngươi là muốn cho chính nàng cảm thấy tốt nhất, cho nàng một chút mình cho rằng bồi thường. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng rất muốn nhất là cái gì? Nàng chỉ muốốn hầu ở phụ mẫu bên người. Muốn cùng những hài tử khác đồng dạng. Có thể mỗi ngày ở tại ba ba mụ mụ trước mặt nũng nịu. Nàng cố gắng như vậy học tập. Sơ chung mỗi một năm đều là thứ nhất. Liền là hy vọng ngươi cùng ba ba của nàng đối nàng nhiều một chút coi trọng, nhiều một chút yêu mến. Nàng cố gắng đi làm ngươi muốn cầu hết thảy, đó là bởi vì nàng yêu ngươi, muốn từ trên người ngươi đạt được tán thành, muốn trở thành ngươi kiêu ngạo. Ngươi làm sao nhịn tâm đem nàng lại vứt bỏ đến nước ngoài đâu? Cuối cùng, ngươi để nàng xuất ngoại du học việc này, đoán chừng là ở vào hai phương diện cân nhắc. Thứ nhất đương nhiên là muốn để nữ nhi của mình có thể thêm một cái hải quy thân phận. Ngày sau làm việc không lo. Về sau ngươi không có ở đây, nàng cũng có thể hảo hảo mà sinh hoạt. Cái này ta có thể phụ trách nói. Tạo ảnh ưu tú như vậy nữ hài tử, căn bản vốn không cần những này. Ở trong nước đại học càng là có thể phát sáng tỏa sáng. Thứ hai ta đoán ngươi là sợ nàng tiếp tục cùng ta làm cùng một chỗ đúng hay không? Sợ ta tổn thương nàng. Ta muốn chỉ cần ngươi hơi tốn một chút thời gian hiểu ta, đều biết ta là người như thế nào. Phẩm học giỏi nhiều mặt ta không dám nói, nhưng là ta dám nói. Long Khôi tình ta nói là thứ hai học phách, không ai dám nói thứ hai. Ngươi hoặc là ghét bỏ ta là nông thôn, sợ Tào Ảnh đi theo ta hội chịu khổ. Cái này ta ngược lại thật ra có thể nho nhỏ tiết lộ một chút. Ta hiện tại niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đã là ba cái quầy rượu lão bản. Mỗi nhân viên làm theo tháng, hẳn là so bình thường lãnh đạo cũng cao hơn một chút. Cho nên, ta ở chỗ này, trịnh trọng hướng ngươi làm ra cam đoan. Con gái của ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ cho nàng tốt nhất. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ nàng, không cho nàng bị thương tổn. Tần Phi một thiên này sách giáo khoa thức diễn thuyết bản thảo, quan điểm tươi sáng, trực kích lòng người, lấy trung tình thủ pháp, gây nên cộng minh, cửa hàng triển khai, tầng tầng phủ lên, cuối cùng sao sao, không hổ là Long Khôi tình trạng nguyên. Tào Mụ còn không có tỏ thái độ, Tào Ảnh đã ở một bên, cảm động không thôi, nhìn xem Tần Phi ánh mắt, tràn đầy yêu thương, đương nhiên nước mắt cũng theo đó trượt xuống, thê mỹ động lòng người, không thể không nói. Tần Phi bắt lấy Tào Mụ ái nữ mà trong lúc này cùng tiền đề. Một chút xíu phân tích, không có hùng hổ dọa người, không có đối chọi gay gắt, liền là lấy tình xuất phát, lấy lý phục người, xuất phát từ nội tâm đi thuyết phục nàng. Đương nhiên vậy nho nhỏ bại lộ một cái mình át chủ bài. Tào Mụ là thời mãn kinh, là hỏa khí bạo tạc, là khẩu thị tâm phi, nhưng là nàng ái nữ mà. Đây là không tranh sự thật. Chính nàng cũng không thể phủ nhận, cho nên lời nói này, nàng nghe lọt được, nàng nhìn thoáng qua Tần Phi, lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt có chút nghi hoặc, ung dung hỏi một câu, Tần Phi thật sự là ba quán rượu lão bản, ngạch, cái này cách cục vậy quá thấp, nói những này nhiều. Cái này tào mụ chú ý điểm vậy mà tại nơi này. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta vậy không rõ ràng lắm. Bất quá Tần Phi hắn nói. Đó phải là thật. Tào ảnh tin tưởng Tần Phi. Cũng biết Tần Phi. Hắn trừ phi rất có cần phải. Đồng dạng không gạt người. Đây là thật. Tiểu tử này. Ta điều tra hắn nội tình. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Tần Phi xem xét. Là chúng ta Lục Anh cục trưởng cười tủm tỉm đứng ở phía sau. Lục Anh cảm thấy Tần Phi báo án về sau. Trước tiên liền xuất động. Vẫn là tự mình chạy đến. Đủ lớn mặt mũi. Mẹ, Lục cảnh quan nói là. Cái kia nhất định chính là. Cảnh sát tỉ tỉ sẽ không gạt người. Tào ảnh nhìn xem Lục Anh rốt cục lộ ra mỉm cười. Lục đội trưởng, người đã đến. Trước chờ một chút. Ta một hồi nói cho người án chuyện. Tần Phi thân mật nói ra. Tần Phi, vụ án có thể một hồi lại nói. Nhưng là ngươi tay này không cần xử lý một chút sao? Lục Anh vẫn là nhãn lực tốt. Đồng dạng liền thấy Tần Phi một đôi máu thịt be bét tay. Không có việc gì. Không đau. Tần Phi thờ ơ lắc lắc tay. Lục Anh dạng này nhấc lên. Tào mụ mụ cùng Tào ảnh mới chú ý tới Tần Phi tấm kia đáng sợ tay. Một vị vừa rồi Tần Phi vẫn luôn là gác tay ở phía sau. Cố ý giấu đi. Về nhà. Tào mụ hất lên mặt. Nói với Tào ảnh. Kỳ thật nội tâm đã có quyết định. Cái này Tần Phi cùng Lục cục trưởng đều quen như vậy. Mẹ. Ta không trở về. Ta không ra ngoại quốc. Ta muốn lưu tại Long Khôi. Tào ảnh kiên quyết nói ra. Ta để ngươi về nhà. Không có cho ngươi đi nước ngoài. Ngươi không cần nhà đúng không? Tào mụ vẫn là hung thần ác sát bộ dáng. Bất quá, nàng nhả ra, nàng rốt cục nhả ra. Tần Phi, ta, tay ngươi, chấm ngoặc kép. Tào ảnh nghe xong mụ mụ thỏa hiệp, tâm bên trong thoải mái. Nhưng nhìn Tần Phi tay, lòng tham đau nhức, nàng không muốn rời đi Tần Phi. Tào ban, ngươi trước cùng mụ mụ trở về đi. Ta cùng Lục Anh hia có chuyện phải thương lượng. Tần Phi cho nàng một cái an tâm cười. Cái kia tốt. Tào ảnh nghe lời đi. Tào mụ mụ còn muốn nói điều gì. Nhưng là cũng không nói. Cũng không quay đầu lại đi. Tần Phi như chút được gánh nặng. Rốt cục tạm thời đem cái này đáng chết mẹ vợ tạm thời làm áng chừng. Tay. Vươn ra. Lục Anh không biết lúc nào. Lấy ra một bó băng vải. Đây là muốn tự mình giúp Tần Phi băng bó. Ta tự mình tới a, Tần Phi khách khí đạo. Làm sao? Không tin ta kỹ thuật. Không phải, để thủ hạ ngươi coi không được a, cát. Khác bút tích, Lục Anh một thanh liền nắm qua Tần Phi tay. Cẩn thận băng bó lại. Tần Phi nhìn thấy Lục Anh cúi đầu ôn nhu bộ dáng. Nhớ tới lúc trước cùng nàng cùng một chỗ không muốn sống xông nhà máy phân hóa học tra thuốc phiện. Kém chút một mệnh ô hô thời điểm. Nội tâm một dòng nước ấm. Tốt. Nói một chút đi, đến cùng chuyện ra sao? Ngươi làm sao bị người sâu ở phía trên? Lục Anh ngẩng đầu hỏi. Ta cùng Tào ảnh tại làm xe cáp treo thời điểm. Có người cố ý cắt đứt hai chúng ta dây an toàn. Muốn có ý định mưu sát. Ai? Một người nữ sinh? Là nàng sao? Lục Anh hiệu suất làm việc quả thật không tệ. Đã đem ảnh chụp đều đóng dấu đi ra. Vâng, Tần Phi nhìn thoáng qua. Nhận ra nàng. Vừa điều tra, hắn là Long Khôi Mỹ Thuật Học Viện, năm thứ hai đại học học sinh, tên là Trung Linh, ngươi cùng với nàng có quan hệ gì? Lục Anh hỏi, hào vô liên quan, Tần Phi thành thật trả lời, không có quan hệ, nàng tại sao phải làm ngươi? Ta làm sao biết, Tần Phi cũng không biết nàng là quỷ mị người. Tần Phi, ngươi không phải đùa giỡn người khác tiểu muội muội đi, ta nhìn nàng rất đẹp. Lục cười lộ ra một cái rất đáng yêu cười. Ngạch, Lục đại tiểu thư, ta cần à, ta là như thế đói khát người sao? Tần Phi mắt trợn trắng. Ha ha, đi, cơ bản không có nghi vấn. Hiện tại chỉ là động cơ gây án không rõ. Bất quá chờ bắt được người. Đoán chừng liền biết, Lục Anh nói ra, có thể phái người đi bắt sao? Còn không được, vì sao? Tần Phi hỏi. Bắt lệnh còn không có xuống tới. Cần đi theo quy trình. Ngoạ tào, đây không phải là để nàng chạy. Tần Phi mở to hai mắt hỏi. Chạy vậy không có cách nào à, không thể trước bắt người lại bổ xin sao? Tần Phi, cảnh sát phá án không phải yêu đương. Không cần lão nghĩ đến lên xe trước sau mua vé bổ sung sự tình. Đó là không hợp quy củ. Lục Anh nhe răng một cười nói. Tốt à, thật sự là phiền phức. Vậy bây giờ làm sao xử lý? Đi ăn cơm, ngươi không nên mời ta ăn cơm. Vì sao? Tần Phi ngươi quá mức đi. Ngươi vừa báo cảnh ta liền lập tức chạy đến. Tới còn thuận tiện giúp ngươi làm áng chừng chuẩn mẹ vợ. Ăn ngươi một bữa cơm. Không quá phận à, ngạch. Được thôi. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.